Minh Nguyệt Yến, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Yến liền mở bức thư ra, từng chữ đọc to, lưỡng tánh liên hôn, nhất đường đế ước, lương duyên vĩnh kết, bích hợp đồng xưng đồng tâm đồng đức, nghi thất nghi gia. Cố thị hoài sinh nguyện cùng Minh Nguyệt kết tóc làm phu thê, cùng lập lời thề bạc đầu giai lão, vĩnh kết loan trù. Nguyệt Nhi, nàng nhìn xem. Đây còn có con dấu của tên hoàng đế ngốc đó, thiên tử chứng hôn, lòng ta không thật thì còn làm sao thật hơn nữa. Ta chỉ vào chàng, Hố Chiêu và cả hoàng đế nữa, các người cùng nhau bày mưu tính kế ta đúng không, Nguyệt Nhi? Cô Yến ôm chặt lấy ta không hài lòng vì hoàng đế thất hứa, để nàng rơi vào tay thái hậu rồi suýt bị phong thân làm hại. Ta và hoàng đế luận bàn 3 ngày 3 đêm, kể cho hắn nghe mọi chuyện giữa chúng ta. Hắn hứa sẽ chứng hôn cho chúng ta, chỉ là muốn lừa nàng ra khỏi nhà trước. Cố Chiêu và hoàng đế cố ý giữ chân nàng, nhưng ta không ngờ rằng vốn dĩ chỉ là để nói chuyện phiếm, muốn tạo bất ngờ cho nàng. Không ngờ tên hoàng đế ngốc ấy lại thêm thắt vào, làm nàng buồn lòng. Lừa ta ra khỏi nhà làm gì? Cô Yến cười bí ẩn. Đi thôi, theo ta về nhà, nàng sẽ biết. Ta vẫn giận, không chịu đi cùng chàng. Cô Yến mỉm cười. Rồi bế ta vác lên vai, mặc kệ ta đờ, em mở đá, chàng cứ thản nhiên bước đi, vô cùng đắc ý, về đến nhà, ta mới thấy tiểu tứ hợp viện đã thay đổi hoàn toàn. Lụa đỏ và hoa tươi trang trí khắp mái hiên và sân, những gương mặt quen thuộc đều mặc hỷ phục, rất nhiều khách mời mà ta quen lẫn không quen đều từ xa gửi lời chúc mừng. Ta ngẩng đầu nhìn, liền thấy tên hoàng đế ngốc nghếch đang ngồi trên cao, ra vẻ tự đắc. Mau vào trang điểm. Thiếu phu nhân, mấy nha hoàn vội vàng kéo ta vào phòng bên, nhanh chóng thay cho ta bộ hỷ phục đã chuẩn bị sẵn từ khi nào. Ta choáng váng hoàn toàn, chỉ biết để mặc người khác đội khăn voan đỏ lên đầu và đưa đến đại sảnh. Hoàng thượng đích thân chứng hôn, lễ quan cung đình dẫn đầu nghi thức, đám cưới của ta và Cố Yến diễn ra long trọng và trang nghiêm. Chỉ mới không lâu trước, ta còn bái đường cùng con gà trống, suýt nữa thức trắng cả đêm. Chỉ có một mình ta uống 2 ly rượu giao bôi. Vậy mà giờ đây, tân lang tuyệt sắc vô song của ta đứng ngay trước mặt, tay nâng lên, vén khăn voan đỏ, đôi mắt đào hoa chứa đầy ánh sao và câu chuyện. Đêm đó, ta bị Cố Yến quân lấy cả đêm, sáng hôm sau, toàn thân như bị giã ra thành từng mảnh. Khi chàng trở về sau buổi chiều, vừa ăn no nê, mắt chàng liền xanh biếc mà bảo chàng vẫn chưa no, rồi kéo ta về phòng thêm lần nữa. Đêm lành, trăng thanh, đàn sáo ngân vang khắp trời thu. Có một ngày, Cố Chiêu đến thăm, ta đưa cho hắn một hộp hỷ đường đã niêm phong kỹ. Không phải cho tứ lang đâu, mà là cho một người khác. Ta nghĩ người ấy nhất định rất muốn thấy ngày này, cũng rất muốn nếm thử kẹo hỷ của Hoài Sinh và ta. Cố Chiêu hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Khi hắn quay người rời đi, ta rõ ràng nhìn thấy mắt hắn đỏ hoe. Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, nhìn đủ chưa, Cố Chiêu, ta không ngạc nhiên, không quay đầu lại, rất đẹp, hai người các người đều đẹp như nhau. Cố Yến không hài lòng, trước đây ai cũng nói ta đẹp hơn hắn, sao bây giờ lại thành đẹp như nhau. Ta bực mình nói, Cố Tam, chàng ở cùng tên hoàng đế ngốc đó lâu quá, càng ngày càng trẻ con, càng ngày càng nhảm nhí. Có một đêm, Cố Yến đang ngồi dưới cửa sổ viết chữ. Ta thì lật dở y thư bên cạnh. Bất ngờ, chàng nghiêm túc tiến tới, lấy sách của ta sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nhi, có một chuyện ta phải xin lỗi nàng. Chàng từ trong áo lấy ra một tờ giấy cũ kỹ, trên đó đã loang lổ những vệt nước mắt, nhiều chữ đã không còn rõ ràng. Ta thoáng nhìn qua, thấy có 2 chữ. Mẫn Vinh, ở phần ký tên, ta không thể tha thứ cho Giang Thị. Cũng không có tư cách thay nàng mà tha thứ. Nhưng dù sao bà ấy cũng là thân mẫu của Cố Chiêu, hắn đã cầu xin ta, cuối cùng ta cũng mềm lòng. Bà ấy đã viết lá thư ăn năn này, thừa nhận những tội lỗi đã gây ra cho hai ta. Ta không đọc kỹ nội dung bức thư, gấp nó lại mấy lần rồi ném vào lò lửa trước mặt, để nó cháy sạch thành tro. Vì nể mặt tứ lang, có lẽ ta có thể tha thứ cho bà ấy vì đã hạ độc ta. Nhưng ta không thể tha thứ cho bà ấy vì đã hại chàng. Ta hận bà ấy, hoàng thượng phạt bà ấy đến cảm nghiệp tử, sống trong cảnh thanh đăng cổ Phật để sám hối đến chết, đó cũng đã là quá nhẹ. Người đáng thương là tứ lang, cha không thương, mẹ lại hại. Cô Yến không nói gì, đôi mắt chăm chú nhìn tờ giấy trong lò lửa cháy thành tro. Ta hỏi, tứ lang đâu, sao lâu rồi không thấy, hắn theo vương gia giữ vững biên cương phía bắc. Nếu không, cũng chẳng dám đối mặt với tội lỗi của mẹ mình. Đêm đó ta ngủ không yên giấc, vừa nhắm mắt lại là thấy hình ảnh Cố Chiêu 3 tuổi bị chính cha ruột bóp cổ. Nỗi lòng của tứ lang, e rằng phải mất những năm dài gian khổ nơi biên cương mới có thể giải tỏa. Cách chương.